Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Chú Giải Quyển Trung A Hán Văn Ni Sư Phật Oánh Việt Dịch Hòa Thượng Thích Trí Minh Nhà xuất bản Tôn Giáo Phật Lịch 2557 Dương Lịch 2013 178 Pháp, 3 Vật Đề. Nhiếp Tụng Giới Tướng 178 Pháp, 3 Vật Đề. 178 Pháp, 3 Vật Đề. Tiểu Phộng Ngữ cùng với Mắng Nhiếc. Lưỡng Thiệt ngủ cùng nhà với nam. Cùng nữ chưa thọ cụ 3 đêm. Đồng tụng và rao nói lỗi người, thật đắc đạo đến người tục nói. Nói pháp cho nam tử quá lời, đào quốc đất cộng thành 10 pháp. Hoại sinh chủng, nói khác não tăng, ghét mắng trải ngọa cụ không cất, trải ngọa cụ trong phòng không cất, cưỡng trải ngọa cụ kéo người ra. Ngồi giường lỏng chân ở trên gác, trộn hồ tưới cây nước có trùng, làm phòng nhà lợp quá 3 lớp, như trên đây cộng thành 20. Chỗ cúng một bữa mà thọ quá, không duyên cớ mà ăn riêng chúng, thọ lương người đi đường quá phần, ăn phi thời dùng đồ cách đêm. Không từ người, thọ tự lấy ăn. Vào tụ lạc, không nói với người. Cưỡng ngồi yên ở trong thực gia. Ngồi chung với nam tử chỗ khuất. Một mình cùng nam ngồi chỗ trống. Đã nói trên là 30 pháp. Hứa cho thức ăn lại đuổi đi. Thọ cúng dường thuốc quá 4 tháng. Xem quân ngủ quá hạn trong quân, đến nơi chiến trường xem giao chiến, uống rượu và đùa giỡn dưới nước, cù lét người không nghe khuyên can, dọa nạt người khiến sinh sợ sệt. Đó cả thảy là 40 pháp. Không duyên cớ mà thường tắm gội, đốt lửa nơi đồng trống sưởi thân, giấu y bát đồ Phật của người, y đã tịnh thí còn lấy mặt. Mặt y mới không nhuộm hoại sắc. Giết súc sinh uống nước có trùng, não người giấu tội tăng tàn người. Tranh cãi đã xong lại bới móc, như trên kể là đúng 50. Đi chung với giặc trái khuyên can, ở chung với người bị cử tội, nuôi chứa sa di ni bị đuổi, chống khuyên can chê bai tỳ ni, sợ cử tội dối nói không biết, đồng cho tri sự sao bán tăng, không giữ dục tự tiện bỏ đi, giữ dục rồi sao sinh hối hận, như trên là 60 pháp. Chỗ vắng nghe cãi giận đánh ni, vì giận vung tay trước mặt ni, đem tội tăng tàn hủy bán người, vào cung vua nắm cầm vật báu, phi thời đi vào trong tụ lạc, giường quá lượng dùng nệm đâu la, ăn tỏi như trên là 70. Cạo lông ở 3 nơi kín đáo, dùng ngón tay tẩy tịnh quá hạn, dùng hồ dao để làm nam căn, phổ nữ căn cùng nhau vui thích, quạt và dâng nước cho tỳ kheo, xin lúa sống tiểu tiện trên cỏ, đổ phẫn tiểu không xem bên ngoài, cố ý đi xem nghe kỹ nhạc, đứng chỗ khuất trò chuyện với trai. Như trên là đủ 80 pháp. Cùng người nam đi vào chỗ vắng, thủ thỉ kề tai nói với trai, ngồi xong bỏ đi không từ giã. Vào nhà người liền ngồi không hỏi, vào nhà người liền trải đồ nằm. Cùng nam nhân vào trong nhà tối, không nghe kỹ đi nói với người, thề thốt độc đấm ngực kêu khóc. Không bệnh cùng nhau nằm cùng giường, như trên là đủ 90 pháp. Chung mền nệm và xúc não người, sống chung nhưng bệnh không chăm sóc. Mùa an cư đuổi người ra ngoài, tất cả thời đi dạo nhân gian. An cư đã mãn, không dời chân, đến nơi biên cương, nơi nghi sợ. Đi trong vùng đất, chỗ sợ nghi, gần người tục trái 3 lần khuyên. Vào cung vua thưởng ngoạn phong cảnh, như trên đã kể 100 giới. Thân thể lõa lồ tắm trong nước, may y tắm quá lượng Phật chế, may tăng già lê quá 5 ngày, quá 5 hôm không xem chừng y, làm lưu nạn cúng y cho tăng, lấy y mặc mà không hỏi chủ, đem y cho ngoại đạo tục dân, ngăn chúng tăng không cho chia y, ngăn không cho xả y công đức, như trên là 110 giới. Không phương tiện dàn xếp tranh cãi, cho thức ăn ngoại đạo tục nhân, làm sứ và tự tay xe chỉ, tự tiện nằm ngồi giường tục nhân. Đêm nghỉ nhà người đi không nói, tụng tập chú thuật của thế gian, dạy người tụng tập chú thế gian, truyền đại giới cho nữ mang thai, độ phụ nữ con bú thọ cụ. Đây là 120 giới. Truyền đại giới người chưa đủ tuổi, không cho học giới trong 2 năm, không cho đồng nữ học 6 pháp, đúng như pháp nhưng tăng chưa cho. Phụ nữ có chồng học chưa đủ, tuổi đúng truyền giới không bạch tăng, truyền giới cụ túc cho dâm nữ. Nhiều đệ tử không dạy không nuôi, không theo thầy 2 năm học giới, tăng không cho mà đi truyền giới. Trên là 130 giới. Xin quý tỳ kheo ni nên biết, chưa đủ 12 hạ truyền giới, đủ 12 hạ tăng chưa cho, vì tăng không cho mà phỉ báng. Thân quyến không cho mà truyền giới, độ nữ nhân luyến ái với trai, hứa truyền giới làm không chu tất, nhận y không truyền giới cho người, độ nhiều đệ tử mà không dạy, thọ giới cách đêm đến đại tăng, không bệnh mà không đi thọ giáo. Đây là 140 giới. Xin quý tỳ kheo ni nên biết, nửa tháng không thỉnh tăng giáo giới, an cư xong không cầu tự tứ, an cư trụ xứ không tỳ kheo, tự tiện đi vào chùa tỳ kheo, mắng tỳ kheo và tỳ kheo ni, không trình chúng nhờ nam mổ nhọt, trái lời thỉnh tật đố với thầy, xoa dầu thơm 150 giới. Tự mình xoa, bảo ni xoa bóp, nhờ thức xoa, thoa bóp cho mình, nhờ sa di ni phụ nữ xoa, độn mông to, mặc đồ tốt đẹp, mang dép da, che dù đi đứng, thân không tật bệnh, vẫn dùng xe, vào làng không mặc tăng kỳ chi. Trên đây là 160 giới. Chiều tối còn đến nhà thế tục, tối mở cửa chùa đi không nói, mặt trời lặn ra ngoài không bẩm, tiền hậu an cư đều không biết, cụ túc truyền người tiểu tiện xón. Giải thích: người nữ bị bệnh tiểu tiện són, nước mũi, giải, chảy kinh niên thì không được cho thọ giới cụ túc. Người nhị hình, hai đường hiệp một, vọng truyền giới cho người bệnh, nợ. Giải thích, người nữ đang mắc nợ hoặc bị bệnh thì không được cho thọ giới cụ túc. Học nghề thế tục để mưu sinh, dạy thế nhân các nghề kỹ thuật. Trên đây là 170. Không chịu đi khi bị tẩn xuất, hỏi nghĩa mà không xin phép trước. Dụng bốn oai nghi xúc não người, xây tháp trên trụ xứ tỳ kheo. Gặp tân tỳ kheo không đảnh lễ, bước đi uống lượng tạo nét duyên. Chân diện dùng hương thơm tẩm ướp, hoặc nhờ nữ ngoại đạo xoa bóp, toàn bộ là 178 giới.